Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 26. Cao nhân ẩn dật. Ngày đó, sau khi Ân Tịch Ly và Viên Liệt đấu đá một trận, tất cả mọi người đều cho rằng hai người bọn họ thế nào cũng tuyệt giao rất lâu, hay chí ít sẽ không thèm nhìn mặt nhau một trận. Thế nhưng bất ngờ nhất chính là mới qua ngày thứ hai, Viên Liệt đã tìm đến Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lúc bấy giờ đang ở trong thư phòng, vừa đọc sách vừa gặm bánh bao. Thấy Viên Liệt tới cũng không thèm để ý tới hắn, đủ biết trong lòng vẫn còn bực bội. Viên Liệt vào tới nơi, nhận ra Ân Tịch Ly đang phớt lờ mình. Kỳ thực cũng không ngoài dự tính của hắn. Hắn tới bên cạnh bàn, chậm rãi lấy từ trong người ra một lọ thuốc cao, đặt xuống trước mặt đối phương. Ân Tịch Ly cúi đầu nhìn một cái, rồi nghiêng mắt nhìn Viên Liệt. Viên Liệt biết hôm qua đã chiếm tiện nghi của Ân Tịch Ly, lại thấy tay chân của hắn lèo khèo như thế, dám chắc đã bị làm cho thủ thương rồi, tiện thể hỏi: "Thế nào, không bị thương chứ?" Ân Tịch Ly biểu môi, cúi đầu nói một câu: "Cầm thú." Viên Liệt thở dài, bắt lấy tay hắn rồi kéo ống tay áo lên. Quả nhiên, trên cánh tay của Ân Tịch Ly có lưu lại mấy ngón tay bầm tím. Viên Liệt khẽ chau mày, lộ ra vẻ mặt áy náy. Mở lọ, quết dược cao nhẹ nhàng sát lên chỗ thâm, ngoài miệng nói: "Ai bảo ngươi chọc giận ta?" Ân Tịch Ly hạ giọng thì thầm: "Chỉ tại ngươi hẹp hòi, không biết khoan dung độ lượng với ai hết." Viên Liệt lườm hắn một cái đáp trả: "Ai kêu ngươi khích người quá đáng? Sao ngươi không nghĩ lại mình xem đã phát ngôn thế nào đi?" Ân Tịch Ly lặng thinh, ngoảnh mặt tiếp tục đọc sách. Viên Liệt thoa thuốc cho hắn xong, nghiêm túc nói: "Tối hôm qua ta đã hảo suy nghĩ về việc lần này. Thật ra thì những điều ngươi nói đều có lý cả." Ân Tịch Ly nhướng mắt: "Dĩ nhiên rồi. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?" Viên Liệt tìm ghế trống ngồi xuống: "Ai có thể dạy ta được? Ta phải đi đâu để học đây?" Ân Tịch Ly nhìn hắn: "Trên thế gian này luôn có rất nhiều người tài ba. Người đã có giả tâm, lẽ nào không để ý tới?" Viên Liệt lắc đầu: "Trước đây ta chỉ lo thu nạp huynh đệ, chẳng giấu gì ngươi, sự thật ta không thích văn nhân." "Ây!" Ân Tịch Ly cười khẩy một tiếng: "Quân nhân không thích văn nhân, với văn nhân thì không thích quân nhân, điều đó cùng một loại căn nguyên. Đại thể là bởi vì đối phương biết thứ mà mình không biết, nên đâm ra sợ đối phương khinh thường mình thôi." Viên Liệt chau mày: "Vậy bây giờ phải làm sao? Ngươi là trạng nguyên, ngươi dạy ta không được sao?" Ân Tịch Ly cười, hỏi ngược lại: "Ta lấy cái gì để dạy ngươi đây? Trạng nguyên thì đáng mấy đồng tiền, dạy ngươi biết văn sao?" Viên Liệt cũng không phản bác: "Thật ra ngươi cứ việc nói thẳng với ta, nói xem phải làm thế nào cho phải." Ân Tịch Ly buông sách. Lúc này có một nha dịch đã vào đến cửa thưa: "Đại nhân, ngươi còn tìm đến rồi." Ân Tịch Ly gật đầu: "Cho bọn họ vào cả đi." Không lâu sau, Viên Liệt nhìn thấy một nhóm người tiến vào trong viện. Từ lão nông, tiểu oa nhi, thiếu phụ, nông phụ, đến người mẹ bồng con thơ đang đứng đó chờ. Phóng chừng có hơn chục người, đủ hình đủ dạng. Bọn nha dịch bảo họ xếp thành hàng ngũ, đợi Ân Tịch Ly cho gọi vào trong. Người thứ nhất bước lên là một lão bà. Vừa đến cửa thì liền nơm nớp lo sợ, hành lễ với Ân Tịch Ly: "Đại nhân." Ân Tịch Ly gật đầu cười với bà. Đại thẩm đừng sợ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi cứ thành thật nói với ta là được. Dạ, dạ. Bà lão vội vàng gật đầu. Ân Tịch Ly cười nói, trong phạm vi 8 thôn 10 dặm, ai là người có bản lĩnh nhất? Hà, bà lão vừa nghe xong thì vui vẻ nói, đại nhân, ngài hỏi về phương diện nào à? Ân Tịch Ly suy nghĩ một chút. Yêu cầu của ta chính là, người nọ không làm quan, thoạt nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng hắn đã từng có đại ân giúp các ngươi việc gì đó. Lão bà suy nghĩ một chút rồi hỏi, bất kỳ ai cũng được sao? Ân Tịch Ly gật đầu, tốt nhất là lão nhân đã lớn tuổi. Bà lão vừa nghe được thì liền vỗ trán nói, nhà ở đầu thôn Thành Đông có một lão đầu nhi tên là Tước Vĩ. Tước Vĩ? Ân Tịch Ly nghe xong thì trầm tư một hồi. Hắn có năng lực gì? Thôn của bọn tiểu nhân có một dòng sông, đa số mọi người đều phải ra ngoài thôn múc nước. Tuy ta tìm rất nhiều cao nhân về xem, nhưng tất cả đều bảo rằng không đào được giếng. Tước Vĩ lão đầu kia chỉ cần đi lòng vòng trên mặt đất là có thể chỉ cho bọn tiểu nhân chỗ có nước đi đào giếng, còn giúp cho cả thôn đào vài cái ao để tích nước. Ồ, Ân Tịch Ly gật đầu. Lão bà nói xong thì đến lượt mấy người nữa lần lượt đi vào, mỗi người đều cho một ý khác nhau. Nào là thầy tướng số mù ở thành Tây, rồi Lan Trung bán thuốc ở trong thành, đủ các loại. Nhưng trong đó cũng có vài người cùng nhắc đến Tước Vĩ. Mãi một hồi lâu, có một lão nông chống gậy bước đến. Ân Tịch Ly cười nói với hắn, lão bá. Lão đầu gật gật, đại nhân. Ân Tịch Ly cũng đem một vấn đề ra hỏi. Lão đầu suy nghĩ một chút, luận về người tài ba, tuy ta đã gặp qua không ít, nhưng bất quá chỉ có một người khiến ta khâm phục thôi. Ồ, Ân Tịch Ly tự hồ cảm thấy hứng thú. Là ai à? Lão đầu béo Tước Vĩ ở thành Đông. Lão nhân già cười ha hả đáp, hắn ta đã làm gì để ông bội phục hắn như thế? À, trước kia Ốn thôn ở phía đông Nhạc Đô lúc nào cũng bị lũ lụt hoành hành, ngài có biết việc này không? Lão đầu hỏi Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly cười cười gật đầu, Ốn thôn, thôn cũng như tên, bởi vì núi xung quanh cho nên dễ dàng phát sinh lũ lụt. Trước đây theo thông lệ hàng năm, cứ tháng 6 nhất định sẽ gặp sơn hồng. Mỗi khi sơn hồng kia tràn xuống, nước cũng không biết từ đâu mà đổ về rất nhiều. Có thể là do tuyết tan từ trên núi. Nói chung là lượng nước rất lớn, dĩ nhiên sẽ dẫn đến lũ lụt. Cứ mỗi lần như thế, hoa màu đều thất thu đến hơn nửa năm. Lão đầu nói một hơi xong thì thở dài. Viên Liệt cũng gật đầu, chính xác là có chuyện như vậy, nhưng về sau thì là ổn thỏa. Đã từ 10 năm nay, cho dù mưa lớn thế nào cũng không phát sinh hồng thủy nữa. Đúng vậy, là nhờ có Tước Vĩ bị trị thủy. Lão đầu lý giải. Ờ? Viên Liệt hoài nghi. Ý người nói là chỉ dựa vào năng lực của một người có thể trị được nạn hồng thủy sao? Hắn đã làm cách nào? Xây đập lớn hả? Không phải. Lão đầu tỏ vẻ đắc ý, lắc đầu nói, năm đó bọn ta cũng đâu có tin. Nhưng qua nhiều năm sau, không muốn tin thì cũng không được. Mặc dù đó là một biện pháp rất đơn giản. Viên Liệt nghe xong cảm thấy thật lạ lùng, có việc như vậy sao? Lão đầu gật gù cười nói, Nhị vị đại nhân, các vị đoán thử xem, tước vĩ đã làm gì? Cam đoan, các vị không thể đoán ra được. Viên Liệt dở khóc dở cười, tự nhủ. Lão nhân này thật có tài thừa nước đục thả câu. Rồi xoay mặt, nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly nâng chén uống trà, cười nói. Vào mùa đông, tước vĩ đem một bình nước nóng lên núi. Tìm một nơi không bị băng tuyết đóng ở trên, lấy nước nóng dội vào, rồi dặn các người, mỗi năm cứ đến mùa đông, đều đến nơi này dội một bình nước nóng. Đảm bảo với các người, Tết sẽ có mưa lớn, nhưng đến kỳ sẽ không gặp phải sơn hồng nữa, có phải không? Nghe Ân Tịch Ly nói xong, lão đầu há hốc. Cuối cùng, giơ ngón tay cái lên với Ân Tịch Ly. Trời ơi, nghe đúng là thần thông. Đúng là như vậy đó. Viên Liệt nhất thời bất mãn, chờ lão đầu rời đi, lập tức hỏi Ân Tịch Ly. Đây là loại biện pháp gì vậy? Ân Tịch Ly thản nhiên cười cười. Nhân gian quả nhiên có lắm người tài ba. Biện pháp vừa rồi của lão nhân kia gọi là hoạt thủy dưỡng. Cái gì? Viên Liệt vẫn chưa minh bạch. Dưỡng cái gì? Đây chính là một phương thức dân gian cổ được truyền miệng lại. Ân Tịch Ly giải thích cho Viên Liệt. Hồng Sơn xuất hiện vào những thời điểm rất thất thường. Khi đó, nước ngầm mãnh liệt tuôn ra, không ngừng trút xuống. Đúng lúc gặp phải một lượng nước của Trường Giang và Hoàng Hà, nước sẽ chảy tụ về. Kỳ thực, trên mỗi một ngọn núi đều có một vị trí được gọi là cửa thông nước. Mỗi khi sơn hồng gây mưa to, vị trí kia sẽ nứt ra một cái khe, nước có thể từ chỗ đó mà thoát ra. Dấu hiệu nhận biết duy nhất của điểm này chính là vào mùa đông, khi cả ngọn núi đều bị tuyết bao phủ, chỉ có một tảng đá lớn ở đây không bị tuyết đóng. Hàng năm vào mùa đông, cứ đến tảng đá này dội một ít nước nóng lên trên bề mặt đá, gọi là giữ cho nước chảy thông, thì năm sau lũ lụt sẽ không tái phát nữa. Thần kỳ như vậy sao? Viên Liệt tự hồ vẫn không tin. Ân Tịch Ly nhướng mắt. Ta chỉ đọc qua trong sách, thật hư thế nào xem ra đã được lão nhân gia kia kiểm chứng giúp cho. Viên Liệt nghiêm túc nhìn Ân Tịch Ly. Vừa rồi trong số nhiều người như vậy, ít nhất có 5 người nhắc đến tước vĩ. So với người khác đúng là nhiều hơn. Ân Tịch Ly gật đầu. Từ đó thấy được quả thật là vượt trội hơn người. Thế nhưng... Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly một lúc, trầm giọng nói. Những gì hắn biết, ngươi cũng biết đó thôi. Ân Tịch Ly cười. Vậy thì sao? Những điều ngươi cần học chính là những thứ hắn biết mà ta không biết. Ngươi khẳng định hắn thật sự có năng lực sao? Viên Liệt hỏi. Có hay không phải thử mới biết được. Ân Tịch Ly đứng dậy. Đi thôi, chúng ta tới Thành Đông dùng bữa, tiện thể thì gặp vị tước vĩ lão nhân này một cái. Hai người cãi nhau vừa mới hòa hảo, mà tính Ân Tịch Ly thì không chấp nhận thiệt thôi. Hôm qua bị Viên Liệt đàn áp, dĩ nhiên hôm nay có cơ hội, liền mượn lời lẽ đâm chọc hắn đôi ba câu. Bản thân Viên Liệt cũng tự biết đối lý, nên cũng không tính toán với hắn, nhường cho hắn chiếm chút tiện nghi để mà trút giận. Cơm nước xong xuôi, cả hai người cùng nhau hướng đến Thành Đông. Mặt Đông Nhạc Đô là núi non, tiểu thôn trang hầu hết đều bị núi vây lại bên trong. Không giống với những vùng khí ho cọ gáy, hiểm trở và cằn cỗi, ở đây hầu hết đều là tiểu sơn thôn, màu mỡ phì nhiêu. Những hộ cất trên mặt đất thì chăn nuôi gia súc, còn các hộ săn bắn trên núi và hái thuốc lại có đời sống vô mục, rất sinh động. Cả một vùng tạo thành một mảng xanh biên biết. Các nọng xá với ngói đen tường trắng trông phi thường tinh tế. Viên Liệt và Ân Tịch Ly chậm rãi bước trên con đường nhỏ ở sơn thôn. Hai người đi song song nhưng chẳng nói năng gì nhiều. Người đã hết giận chưa? Rốt cuộc Viên Liệt nhịn không được hỏi Ân Tịch Ly. Làm gì mà để bụng lâu như thế? Kỳ thật Ân Tịch Ly chỉ đang chú tâm suy nghĩ, tay cầm trống bổi xoay tới xoay lui, chứ chẳng phải là giận dỗi gì Viên Liệt. Hôm qua ta có hơi lỗ mãng, không nên khi dễ một thư sinh văn nhược như ngươi. Viên Liệt vẫn cố tỏ ra thành ý. Bằng không ta để ngươi đánh lại. Ngươi đừng ấm ức nữa, ta nhìn không quen. Ân Tịch Ly cười nói, nếu ta giận ngươi thì đã không đưa ngươi đi tìm tước vĩ gì đó rồi. Cứ tìm một phu tử ở Thái Học Viện dạy cho ngươi cũng được mà. Viên Liệt nghe xong mí mắt co giật, trong lòng tự căn dặn, tốt nhất là đừng nên đắc tội với Ân Tịch Ly. Xem ra bố bức xúc gì với hắn cũng không được. Ân Tịch Ly nhấc chân đá nhẹ những viên sỏi ở ven đường. Đúng rồi, nếu một hồi gặp được tước vĩ, ngươi nhớ đừng có hỏi han gì nhiều. Viên Liệt không lý giải được. Vì sao? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một lúc mới nói, tước vĩ này hình như ta đã từng nghe nhắc tới. Nếu ta đoán chính xác thì đây không phải là một nhân vật đơn giản. Ngươi không biết lai lịch và thân thế của hắn hay ho thế nào đâu. Hắn có địa vị gì? Viên Liệt hỏi. Ngươi biết sao? Ân Tịch Ly vừa cười vừa thu trống về, chỉ vào mũi Viên Liệt nói, Viên Liệt, ngươi trúng phải cái vận phân chó rồi. Mí mắt của Viên Liệt giật giật, nghiến răng nhìn Ân Tịch Ly dung dăng dung dã, phất tay áo đi về phía trước, bày ra bộ dáng vênh vênh váo váo, chỉ đành biết cắm đầu đuổi theo sau. Hai người đến tận cuối thôn, dọc đường nhờ hỏi thăm nên cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi nhà cách đó không xa. Nghe đầu đó chính là nhà của tước vĩ. Viên Liệt hỏi, vì sao phải đến tận đây mà ở? Ân Tịch Ly quan sát bốn phía, cư ngụ ở đây rất là tốt à. Ngay giữa chốn thanh sơn, nghe được tiếng chim hót lại luôn luôn phảng phất hương hoa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước ngôi nhà, cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì, chỉ có một bức tường rào. Ngoài cửa không có lấy một trận ngũ hành, phía trước không có đặt cơ quan gì à? Viên Liệt bất mãn. Ân Tịch Ly đạp hắn một cước, ngươi ít xem kịch một chút nha, bớt nghe mấy lời thoại bịa đặt kia đi. Nói xong, hai người tiến đến cạnh cửa của tường rào nhỏ. Chỉ thấy ở trong viện có một gốc hòe cổ thụ, trên mặt đất là một con đại hoàng cẩu. Thấy có hai người tới thì lười biếng lắc đuôi, nằm sắp xuống liêm diêm ngủ, rõ ràng là không hề sợ người lạ. Dưới tàn cây có một lão đầu béo đang nằm trên sạp trúc, vừa đọc sách vừa gặm gà nướng. Viên Liệt nhất thời nghĩ, chỉ cần đem con gà nướng ở trên tay lão đổi thành một bình rượu thì Ân Tịch Ly về già phỏng chừng sẽ có phong thái này đây. Bất quá hắn phải gầy hơn nhiều. Lão nhân gia, Ân Tịch Ly gõ gõ vào tường rào, ngài là tước vĩ phải không? Tước vĩ đẩy sách vào một chút để lộ ra nửa khuôn mặt, rồi liếc nhìn ra cửa, thấy hai thanh niên đứng đó liền hỏi, Tiểu Hoa Nhi, tìm lão phu có việc gì? Ân Tịch Ly mỉm cười, bái sư học nghệ à? Hay, Tiểu Hoa Nhi, đừng có nháo. Lão đầu phun vài mẫu xương gà, lão nhân ta thì có năng lực gì để dạy các ngươi? Ân Tịch Ly mỉm cười, muốn học trị quốc chi đạo cùng thiện chiến chi thuật, làm sao để mọi thứ đều thuận lợi mà thống nhất thiên hạ. Lão đầu sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt bằng cặp mắt đầy ngờ vực. Một hồi sau mới nói: "Ai nhà, các người nhận nhầm người rồi." Nói xong, toan cầm sách bỏ chạy. Ân Tịch Ly nói: "Không hề nhận lầm người, chính là lão." Lão đầu khoát tay: "Ta đã ăn quá đà nên bụng thấy khó chịu, hẹn tái ngộ." Viên Liệt nói: "Lão nhân gia, bọn ta thực sự thành tâm đến xin được cầu giáo." "Gì?" Lão đầu giả ngây giả dại đứng lên: "Cầu giác à? Vậy thì đến mấy hộ nuôi trâu đi." Nói xong lại chạy tiếp. "Tước vĩ!" Ân Tịch Ly gọi hắn một tiếng. Lão đầu cố tình giả điếc không nghe. Ân Tịch Ly cũng chả vội, cười nhạt một tiếng, buông một câu: "Cảnh chi, ngươi nhất định phải trốn tránh sao?" Lão đầu sửng sốt, trợn mắt há mồm, quay đầu lại trừng Ân Tịch Ly. Thấy Ân Tịch Ly mỉm cười, thủ thế với hắn, lão đầu hít một hơi lạnh, dậm chân chỉ vào Ân Tịch Ly mà róng: "Ai nha, má ơi, sát tinh tới rồi, sát tinh tới rồi, ngươi đúng là quan gia nha." Ân Tịch Ly đá tung cửa, xông vào. Đi tới, ngồi ngay hướng đối diện với bàn đá, ngoắc ngoắc ngón tay với tước vĩ: "Lại đây, lại đây." Viên Liệt kinh ngạc, chứng kiến lão đầu nhi ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống ở một bên. Ân Tịch Ly mỉm cười nhìn hắn: "Lão gia tử, ngài có chịu nhận đồ đệ hay không à?" Lão đầu biểu môi, nhìn hắn một lúc: "Nhận ngươi à? Năng lực của ngươi lớn như vậy, đâu cần đến lão gia tử ta dạy đâu." Ân Tịch Ly đưa tay chỉ Viên Liệt: "Chính là dạy cho hắn." Tước vĩ nhìn qua Viên Liệt một cái, miệng méo xệch, ngập ngừng do dự. Ân Tịch Ly lập tức đưa mắt trừng hắn: "Có dạy hay không?" "Dạy, dạy." Chẳng biết lão đầu nhi đã bị Ân Tịch Ly bắt được nhược điểm gì mà Ân Tịch Ly nói sao nhà nấy, mặt cứ như đưa đám: "Ta dạy." Ân Tịch Ly thỏa mãn gật đầu, vẫy tay gọi Viên Liệt: "Lại đây, bái sư đi. Lão nhân này là người rất có bản lĩnh à." "Ai, chờ một chút." Lão đầu ngăn cản: "Bái sư cũng được, có điều ta thu nhận đồ đệ rất cẩn trọng, phải đáp ứng được vài điều kiện đã." Ân Tịch Ly thoáng nheo mắt: "Điều kiện gì?" Lão đầu kha kha cười đắc ý: "Không phải ta không chịu nhận à, chẳng qua nếu ta thu nhận thì cũng không thể bắt ta thu vào một kẻ quá vô dụng, đúng không?" Viên Liệt nhíu mày nói: "Điều kiện là gì?" Lão đầu cười hăng hắc: "Cũng đơn giản thôi." Hết chương 26. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ audio cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.